Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, Thịnh Hội bắt đầu, từ Thánh Quân đến Chí Tôn. Đây không phải một cửa ải, mà là một đạo thiên nguyên. Dạng này thiên nguyên, từ xưa cản lại vô số cường giả, nhưng là thành niên linh tộc, huyết dịch khắp người đều là bảo vật thuốc, dù sao linh tộc thân thể, có thể sinh ra vô tận linh khí. Thể chất như vậy tự nhiên là tuyệt thế báu vật hiếm thấy. Băng Tuyệt Tông tông chủ không có tại Giang Chỉ Hàm tuổi nhỏ thời điểm giết nàng. Chính là muốn đợi đến nàng sau trưởng thành lại động thủ. Nghe được Ninh Giang lời nói, Giang Chỉ Hàm trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cười thà mân nhi ai có thể nghĩ tới. Từ đầu tới đuôi, nàng chỉ là trong mắt người khác bảo vật mà thôi. Liền ngay cả Tuyết Tông cũng là bởi vì nàng mà diệt. Một loại áy náy, một loại bi thương, dâng lên trái tim môn sơ có lẽ, ta căn bản không nên tồn tại ở thế gian, Giang Chỉ Hàm đau khổ nói. Ninh Giang lắc đầu, chuyện quá khứ, liền để nó quá khứ, thương cảm vô dụng, người cuối cùng muốn hướng nhìn đằng trước, không bằng ngẫm lại như thế nào báo thù, đây mới là chính sự. Báo thù, đúng, ta muốn báo thù. Giang Chỉ Hàm giống như là một lần nữa tìm tới mục tiêu. Hai mắt bên trong nở rộ cuồn cuộn hàn ý. Vì ta hiệu lực đi, ta sẽ giúp ngươi. Ninh Giang nhìn xem Giang Chỉ Hàm Mani. Giang Chỉ Hàm trầm mặc một chút. Nói, ta nên, tín nhiệm ngươi sao, Băng Tuyệt Tông Tông Chủ. Tại không có bại lộ mục đích thật sự trước đó, nàng căn bản sẽ không nghĩ đến đối phương lại là muốn cầm nàng luyện dược. Như vậy Ninh Giang đâu? Hắn có thể hay không chính là kế tiếp Băng Tuyệt Tông Tông Chủ? Ngươi yên tâm, tương lai ta hữu dụng đến ngươi địa phương. Ngươi còn sống, xa so với chết càng có giá trị. Ninh Giang cười cười. Ngươi là sợ ta lợi dụng ngươi, cũng bắt ngươi luyện đan. Đối với người khác đến nói, Chí Tôn là thiên nguyên. Nhưng đối với ta đến nói, bất quá là một lớp giấy mà thôi. Cần gì mượn nhờ đan dược chi lực? Ninh Giang những lời này, vì tiện chi cực, Giang Chỉ Hàm nhìn xem Ninh Giang con mắt, tại trong cặp mắt kia, nàng không nhìn thấy bất kỳ dối trá, bên trong có, chỉ là một loại bế nghệ thiên hạ phong mang. Giang Chỉ Hàm thở sâu, làm ra quyết định, tốt, ta có thể vì ngươi hiệu lực, vì Ninh Giang hiệu lực. Không chỉ là vì chính mình tìm chỗ dựa, càng là vì chỉ tảo tảo an toàn nghĩ. Bất quá ngươi nói ta là linh tộc, nhưng là cho tới hôm nay, ta cũng không biết như thế nào sinh ra vô tận linh khí. Ngươi thật xác định sao? Giang Chỉ Hàm có chút hoài nghi nói. Không cần lo lắng, với ta mà nói, đây không phải vấn đề nan giải gì, Ninh Giang nói. Ngươi bây giờ còn làm không được, là bởi vì ngươi chưa thức tỉnh, ta đã vì ngươi chuẩn bị xong đồ vật, chỉ kém sau cùng cửu tâm liên. Chờ cửu tâm liên tới tay, ta liền giúp ngươi thức tỉnh. Nghe được Ninh Giang như thế lời thề son sát, Giang Chỉ Hàm cũng không còn hoài nghi. Mấy ngày kế tiếp, thẳng đến thịnh hội trước khi bắt đầu, ngươi liền cùng với ta, chỉ cần ở bên cạnh ta, Băng Tuyệt Tông người liền không động được ngươi, Ninh Giang nói. Giang Chỉ Hàm mặc dù không rõ ràng Ninh Giang tu vi, nhưng Ninh Giang tự tin như vậy. Nàng cảm thấy Ninh Giang Tổng sẽ không cầm thân gia tính mệnh nói đùa. Liền gật gật đầu, đáp ứng, về sau mấy ngày, qua đều phi thường bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. 5 ngày sau đó, một ngày này, một tia ô quang, bỗng nhiên phóng lên tận trời, kinh động đến toàn bộ Lô Châu. Nhìn thấy đạo tia sáng này, Ninh Giang nói, xem ra cửu tâm liên thành thục. Hẳn là muốn bắt đầu, quả nhiên, ngay tại đạo tia sáng này xuất hiện không đến bao lâu. Thật lớn tiếng chuông liền vang vọng toàn bộ Lô Châu. Chúng ta đi thôi, Ninh Giang cũng không lãng phí thời gian. Mang theo Giang Chỉ Hàm cùng Tần Phong chạy tới. Liền tại bọn hắn tiến đến đồng thời, Lô Châu thành trên bầu trời. Xuất hiện một khối lôi đài lớn vô cùng. Khối này lôi đài đủ để dung nạp vạn người. Rộng lớn vô cùng, tựa như một khối mây đen, đặt ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu, làm cho vô số võ giả cảm nhận được một loại uy nghiêm mà đi, muốn vào phỉ thúy cốc người. liền lên tới đi, một nén hương về sau, lưu tại phía trên 10 người, có thể tiến Phỉ Thúy Cốc. Một đạo thật lớn thanh âm từ trên lôi đài truyền xuống. Chính là Phỉ Thúy Cốc cường giả, nghe được hắn, vô số võ giả xông về trên lôi đài. Cái này Phỉ Thúy Cốc ngược lại là thông minh, biết thiên vực không dễ lăn lộn, chạy đến Bắc vực loại địa phương này đến xưng vương xưng bá, Tần Phong nói. Trường hợp như vậy, để Bắc vực thế hệ trẻ tuổi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hưng phấn vô cùng, nhưng là trong mắt hắn, không đáng giá nhắc tới. Dù sao hắn là từng tiến vào đế cung người, 5 vạn năm trước tiến vào đế cung, chỉ có 3 cái danh ngạch, lần kia đại chiến, nhưng xa xa không phải Bắc vực loại này tiểu đà tiểu nháo có thể so sánh. Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng, Ninh Giang ngược lại là lý giải Phỉ Thúy Cốc. Mặc dù Bắc vực có chút vắng vẻ, thực lực tổng hợp nhỏ yếu, nhưng nói không chừng nơi này cũng sẽ toát ra cái gì tuyệt đỉnh thiên tài tới. Một khi đạt được dạng này thiên tài, Phỉ Thúy Cốc cũng liền có tấn thăng nhất lưu thế lực cơ hội. Đi thôi, chúng ta cũng tới đi, Ninh Giang đi tới. Cùng lúc đó, hắn cùng Giang Chỉ Hàm ở chung một chỗ, cũng hấp dẫn chung quanh một chút ánh mắt. Hai người kia là ai? Lại dám cùng Giang Chỉ Hàm ở chung một chỗ? Không muốn sống nữa sao? Thật sự là gan to bằng trời. Ai không biết Giang Chỉ Hàm là Tống Vân Hạo coi trọng người. Bọn hắn liền không sợ Tống Vân Hạo tìm bọn hắn gây chuyện. Xuy, nhỏ giọng một chút, Tống Vân Hạo tới, lúc này, một thân ảnh đến, một chút dẫn tới vạn chúng chú mục. Tống Vân Hạo, Bắc vực đệ nhất thiên tài, tuổi còn trẻ cũng đã là thiên vương cấp cường giả, thiên phú của hắn tiềm lực, đạt được toàn bộ Bắc vực công nhận. Cần biết, tại đại thế không có đến trước đó, toàn bộ thiên vực, cũng chỉ có Bất Tử Thiên Vương, Kim Long Thiên Vương chờ 4 vị uy tín lâu năm thiên vương mà thôi. Hiện tại thiên vực cái chỗ kia, mặc dù xuất hiện rất nhiều thiên vương, nhưng những cái kia thiên vương, cơ bản đều là từ từng cái tiểu thế giới mà tới. Giống Tống Vân Hạo có thể tại Bắc vực loại địa phương này trở thành thiên vương, đủ để chứng minh tiềm lực của hắn. Tống Vân Hạo long hành hổ bộ, khí thế bức người, hắn đến, ngay cả Phỉ Thúy Cốc vô số cường giả cũng có chỗ chú ý. Cách đó không xa trong hư không, Phỉ Thúy Cốc từng vị trưởng lão, đều đang quan sát Tống Vân Hạo, kẻ này khí tượng hơn người, được xưng tụng người bên trong Long Phong, không sai. Bắc vực loại địa phương nhỏ này, thế mà có thể xuất hiện dạng này thiên kiêu, đúng là không dễ. Kẻ này tư liệu, ta cũng điều tra qua, không phải đạt được cơ duyên gì tạo hóa thành tựu thiên vương, mà là dựa vào chính mình thực lực, bằng vào ta đoán chừng, kẻ này tương lai bước vào chí tôn không khó, thậm chí có thể siêu việt lão tổ, đạt tới thiên tôn. Phỉ Thúy Cốc lão tổ là một tôn thế tôn, vừa vặn có thể thành lập tiểu thế giới, nếu là Tống Vân Hạo có được thiên tôn chi tư. Tương lai nhất định có thể để cho Phỉ Thúy Cốc tiến thêm một bước. May mắn cái này Bắc vực không có đế tộc giá lâm. Nếu không tư chất của người này, hẳn là sẽ bị đế tộc nhìn trúng. Chỗ nào đến phiên chúng ta? Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần thi đấu này nắm lấy số 1 người. Hẳn là hắn, đừng nhìn những cái kia đế tộc truyền nhân. Cả đám đều đã bước vào thánh võ cảnh. Nhưng đó là xây dựng ở bọn hắn có được bối cảnh điều kiện tiên quyết. Tống Vân Hạo Tống gia tại Bắc vực mặc dù là danh môn, nhưng là cùng đế tộc so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Như thế tình huống dưới, hắn y nguyên có thể bước vào thiên vương, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, chỉ sợ sẽ không yếu tại những cái kia đế tộc truyền nhân. Cho dù so ra kém đứng đầu nhất thanh thiên đế tử những người này, cũng có thể gần với bọn hắn. Tống Vân Hạo vừa xuất hiện, hướng thẳng đến Ninh Giang mấy người đi tới. Hết chương.